Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Mắt thấy Trương Thị một cái da giòn thích khách liến phải bị người khác đánh nhau kỹ năng ngộ sát. Các đồng đội đều không kịp cựu. Tiêu Văn lúc này trên tay nhanh chóng ném cái nửa người cao đồ vật tại bên người đất chống thượng. Sau đó Trương Thị liền từ tại chỗ biến mất. Hỏa Long gào thét đem thay thế được Trương Thị một cái nửa người cao người gỗ cấp Tiêu đến đen. Nhánh, nháy mắt công phu liền từ kề cận cái chết bị kéo lại. Đứng ở Tiêu Văn bên người Trương Thị còn có điểm mộng bức. Lúc này chung quanh người ánh mắt đều nhìn lại đây. Đặc biệt là Trương Thị cùng cái kia bị Tiêu hắc người gỗ càng là vạn chúng chú mục. Tiêu Văn nhìn cái kia đầu gỗ thế thân con rối, cảm thấy chính mình tu tập cái này thế thân thuật vẫn là thực không tồi. Chỉ là dùng bình thường đầu gỗ vẽ khắc lại phù văn liền lực phong ngự đại trướng. Liền cái kia Hỏa Long cũng chưa có thể đem đầu gỗ thế thân cấp thiêu hủy. Hiện tại thu về sau còn có thể lại dùng. Tiêu Văn đi qua đi đem cái kia nửa người cao đầu gỗ thế thân nhặt lên tới. Bỗng nhiên có người hô, dừng tay, thứ này là ngươi năng động sao? Đám người tách ra một cái thông đạo, một cái nửa trường tóc đỏ nam tử đã đi tới. Diện mạo phi thường anh Tuấn, nhưng cho người ta một loại tô son chát phấn cảm giác. Nhìn không quá thoải mái, nhưng kia một thân hơn 40 cấp người chơi mới có uy thế kiêu ngạo phóng thích. Lệnh người chung quanh sôi nổi né tránh. Tiêu Văn trong tay nhặt lên cái kia đầu gỗ thế thân, nhìn về phía nam tử. Hắn vừa rồi nhìn đến cái kia Hỏa Long nuốt thiên kỹ năng chính là cái này nam tử phóng thích. Sự tình trải qua đơn giản là hắn tìm một cái quán chủ mua đồ vật, kết quả giá không thể đồng ý. Một lời không hợp trực tiếp giết người đoạt bảo. Hỏa Long nuốt thiên kỹ năng là mười mấy điều Hỏa Long tề phát. Vừa rồi lan đến gần Trương thì Hỏa Long chỉ là trong đó bị cái kia xui xẻo quán chủ tránh đi một cái. Tóc đỏ nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Văn trong tay đầu gỗ thế thân. Trong mắt tham lam không hề che giấu. Người tiểu tử này, ngoan ngoãn đem thứ này cho ta. Nếu không cũng đừng trách ta đưa ngươi đi theo vừa mới cái kia không thức thời quán chủ làm bạn. Tiêu Văn thờ ơ, cúi đầu xoa trong tay bị Tiêu hắc đầu gỗ thế thân. Biên gần bình tĩnh nói. Đây là ta làm con rối thế thân, có thể ở sống chết trước mắt thay người chặn lại công kích. Người cùng thế thân vị trí sẽ trao đổi. Cái này có thể chính mình dùng cũng có thể tác dụng đến người khác trên người, thấy chung quanh. Người nghe hắn giới thiệu đều động tâm. Hắn mới nhàn nhạt nói, con rối thế thân, 1000 kim một cái. Mỗi lần sử dụng coi công kích cường độ mà định, chỉ cần con rối thế thân không có tổn hại, có thể tiếp tục sử dụng. Nói xong, hắn liền đem cái này vừa mới chống cự quá một cái Hỏa Long lại chỉ là bị Tiêu đen một ít đầu gỗ thế thân giao cho Trương Thị. Ngươi còn có thể lại dùng vài lần, liền tặng cho ngươi. Tức khắc chung quanh hâm mộ ghen ghét ánh mắt đem Trương Thị vây quanh. 1000 đồng vàng a, ở cái này trò chơi buông xuống hiện thực, lúc đầu 1000 đồng vàng rất ít có người có thể lấy đến ra tới. Cho dù là những cái đó đại thần người chơi, cũng chỉ là đem trong trò chơi cấp bậc cùng kỹ năng đều mang ra tới. Nhưng trang bị tiền tệ gì đó đều là muốn một lần nữa phấn đấu. Cho nên Tiêu Văn khai cái này 1000 đồng vàng giá cả. Chung quanh này nhóm người chung căn bản không ai mua nổi. Cái kia tóc đỏ nam tử thấy Tiêu Văn làm lơ hắn, phản đem đầu gỗ thế thân đưa cho Trương Thị, tức khắc sắc mặt biến đổi. Tiểu tử, cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Hôm nay lão tử khiến cho. Bang, tóc đỏ nam tử bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt một cái đỏ tươi bàn tay ấn đem hắn dư lại chưa nói xong nói toàn cấp đánh đến nuốt trở về. Từ đầu tới đuôi thân ảnh chỉ là hơi chút mơ hồ một chút, nhìn như vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc. Nhích Tiêu Văn lấy ra một chương khăn giấy xoa xoa tay phải bàn tay. Thần sắc nhàn nhạt nói. Ai là ba ngươi trong lòng liền không điểm số sao? Dám ở trước mặt hắn xưng lão tử. Hừ, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Người chơi thân thể tuy rằng bị số liệu hóa, nhưng là bọn họ các loại cảm giác cùng thân thể vô dị. Bị đánh một cái tát giống nhau, sẽ rất đau. Chỉ là đồng thời huyết điều còn sẽ rớt mà thôi. kia tóc đỏ nam tử bị Tiêu Văn kia một cái tát đánh đến ném đại mặt. Nhưng hắn lại chỉ là hoảng sợ nhìn Tiêu Văn liếc mắt một cái. Ngay cả lăn mang bò đào tẩu, có người không thấy rõ trạng huống, kỳ quái hỏi, hắn bị đánh cư nhiên ngoan ngoãn đào tẩu, có đứng ở phía trước đem tình huống xem đến rõ ràng người chơi trả lời. Tên kia huyết điều đều bị đại thần đánh đến chỉ còn huyết ra, lại không chạy liền phải cúp, Tiêu Văn đơn giản bộc lộ tài năng, cấp chính mình trên người bao phủ thần bí quang hoàn. Ngay cả vốn dĩ cho rằng hắn là triệu hoán sư vương thành bọn người có chút sở không rõ Tiêu Văn. Tình huống, đối thái độ của hắn càng là cung kính vài phần, e sợ cho bởi vì chính mình thái độ vô lễ kính cũng bị Tiêu Văn giống tóc đỏ nam tử như vậy một cái. Tắt chụp thành huyết ra, sờ nữa một chút liền ôm hận cúp, Tiêu Văn vẫn luôn không minh xác nói ra chính mình là cái triệu hoán sư. Bởi vậy hắn biểu hiện ra bất luận cái gì dị thương đều sẽ bị những người khác tự động não bộ hợp lý. Lý do mà sẽ không hoài nghi hắn không phải người chơi. Tiêu Văn thấy chung quanh người đều bị chính mình vừa rồi kia tiểu bộc lộ tài năng sợ tới mức không nhẹ, hắn nghĩ nghĩ, từ chính mình tùy thân tiểu thế giới lấy ra 10 cái nửa người cao đầu gỗ thế thân. Ở người khác xem ra chính là từ trò chơi hệ thống ô đựng đồ lấy ra tới. Hắn đem này 10 cái đầu gỗ thế thân đặt ở phía trước bị Trương Thị Lý kiện hai người thanh chống không quầy hàng thượng. Sau đó đối Trương Thị phân phó nói, lập cái giá cả thẻ bài. Nga, tốt. Trương Thị sửng sốt một chút, vội vàng chạy tới giúp Tiêu Văn thủ quầy hàng. Theo sát cơ linh Lý kiện cũng không buông tha cái này ôm đùi cơ hội, chạy tới cùng nhau thủ quầy hàng. Một cái tiểu quầy hàng hai người thủ chừng đủ rồi. Giống nhau giống tóc đỏ nam tử như vậy không để bụng chính mình thanh danh trực tiếp làm rối quấy. Rối cường giả dù sao cũng là số ít. Liền ở Vương Thành chờ mặt khác 8 người có điểm không biết làm sao khi Tiêu Văn đối bọn họ nói, ta tính toán ở an toàn căn cứ nội tổ kiến một cái thế lực, các ngươi cũng tới hỗ trợ đi. Vương Thành đám người vốn dĩ chính là muốn ôm đùi, Tiêu Văn nói như vậy, bọn họ lập tức vui mừng đuổi kịp. Đương nhiên, bọn họ chỉ cho rằng Tiêu Văn là tưởng như nào đó đại thần người chơi như vậy tổ kiến đoàn đội hoặc là bang phái, trăm triệu không thể tưởng được Tiêu Văn là tưởng trực tiếp thống trị toàn bộ an toàn căn cứ. Tiêu Văn mang theo Vương Thành đám người rời đi sau, Trương Thị cùng Lý Kiện trông coi quầy hàng cũng bị khát vọng được đến đầu gỗ thế thân người chơi cấp bao phủ. Phía trước cái kia tóc đỏ nam tử ở an toàn căn cứ nội cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Trừ bỏ đứng đầu đại thần người chơi, hắn cũng coi như một nhân vật, có hắn đảm đương lập uy ví dụ, căn bản là không có người chơi dám đánh cường đoạt chủ ý. Mua không nổi người chơi liền cùng bằng hữu đồng bạn đồng đội hùn vốn mua sắm. Dù sao một cái đầu gỗ thế thân không ngừng sử dụng một lần, xong việc có thể lại căn cứ mỗi người sử dụng số lần tính tiền. Bởi vậy còn không đợi mới vừa nghe nói đầu gỗ thế thân loại này có thể ở thời khắc mấu chốt cựu mạng thần kỳ vật phẩm tin tức người chơi chạy tới, Trương Thị cùng Lý Kiện quầy hàng thượng 10 cái đầu gỗ thế thân đã bán hết. Con rối thế thân sử dụng điều kiện phi thường đơn giản, lấy máu nhận chủ sau liền sẽ cùng đầu gỗ thế thân sinh ra một tia tâm thần liên hệ. Tâm thần vừa động là có thể lựa chọn làm thế thân cùng ai trao đổi vị trí. Mua sắm con rối thế thân người có thể đem đầu gỗ thế thân đặt ở phi thường an toàn địa phương, tỉ như nói an toàn căn cứ, sau đó ra cửa bên ngoài gặp được nguy hiểm khi có thể lập tức đem chính mình hoặc là gặp được nguy hiểm đồng đội cùng thế thân vị trí trao đổi, tương đương với chính mình hoặc đồng đội bị nháy mắt truyền tống hồi an toàn căn cứ. Rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc chính là này con rối thế thân số lượng quá ít, giá cả quá quý. Nếu không nhiều mua một ít coi như truyền tổng thủ đoạn sử dụng chẳng phải là mỹ tư tư. Ra cửa bên ngoài không bao giờ sợ trở về trên đường gặp được cao giai ác ma. Một cái thế thân trao đổi liền trở lại an toàn căn cứ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé an toàn căn cứ tự thành không gian. Nhưng trừ bỏ một tòa giao dịch đại sảnh là trò chơi hệ thống kiến tạo ở ngoài, mặt khác vật kiến trúc đều là những cái đó tổ kiến thế lực đại thần người chơi kiến tạo. Người chơi bình thường là không tư cách cũng không kia bản lĩnh tùy tiện kiến tạo vật kiến trúc. Bởi vì này đó vật kiến trúc nhưng không giống trong trò chơi dùng kiến thành lệnh kiến bang lệnh. Linh tinh đồ vật soát một chút liền xây lên tới. Chỉ có thể dựa nhân công từ bên ngoài dọn tài liệu tiến vào một chút kiến tạo. Sức người sức của làm một bút rất lớn tiêu hao. Nhưng Tiêu Văn liền không cần như vậy phiền toái. Hắn trực tiếp ở hắn tùy thân tiểu thế giới thần niệm vừa động. Một tòa căn cứ bên ngoài cái kia 5 sao cấp khách sạn phong cách kiến tạo cứ điểm liền nháy mắt hình thành. Sau đó Tiêu Văn lựa chọn một chỗ tới gần giao dịch đại sảnh vị trí tính toán dùng để sắp đặt hắn tùy thân tiểu thế giới kia tòa thế lực cứ điểm. Hắn nhìn dưới mặt đất thượng cứng rắn bùn đất. Bên người Vương Thành lấy lòng nói: Tiêu đại ca, ngài lựa chọn ở chỗ này kiến tạo thế lực cứ điểm sao? Chúng ta này liền đi kéo người tới làm việc. Tiêu Văn trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: không cần, như vậy quá phiền toái. Vương Thành có điểm kỳ quái thời điểm. Tiêu Văn làm cho bọn họ lui ra phía sau đến 100 mét có hơn đi. Sau đó chính mình đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng dậm dậm chân. Chung quanh mấy trăm dặm yêu cầu thuê rất nhiều lực lượng đại giáp sát chiến sĩ tới khai quật mặt. Đất liền dễ dàng hãm thành một cái thực quy tắc viên hố. Sau đó Tiêu Văn đi vào viên hố bên cạnh. Đứng trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này hố to. Vương Thành đám người bên người. Hắn ở tùy thân tiểu thế giới đem kia tòa kiến tốt thế lực cứ điểm phía dưới đào cái vừa lúc cùng. Cái này hố to hoàn mỹ phù hợp cái bệ. Tâm thần vừa động, tay chiều hố trên mặt vung lên. Chói mắt quang mang bao phủ toàn bộ hố to chung quanh. Lệnh người thấy không rõ tình huống bên trong. Chờ lóa mắt quang mang tan đi sau, phụ cận tất cả mọi người kiếp sợ vô cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện một tòa huy hoàng vật kiến trúc, liền cùng an toàn căn cứ ngoại cái kia khí phái 5 sao cấp khách sạn giống nhau. Thậm chí lớn hơn nữa càng khí phái. Cùng này tòa vật kiến trúc một so, thế lực khác kiến tạo cứ điểm căn bản là nhà tranh. Tiêu Văn nghiêng đầu đối bên người tám mặt mộng bức Vương Thành đám người nói: thế lực cứ điểm kiến tạo hảo, bắt đầu xuống tay chuẩn bị nhận người đi. Hắn đều như vậy cao điệu làm sự, cũng không tin còn chiêu không đến cao thủ. Rốt cuộc miễn cưỡng bị Tiêu Văn những lời này từ chấn động chung kéo về tâm thần, Vương Thành nuốt ít hầu lung, biểu tình càng thêm khiêm tốn nói: tuân mệnh đại nhân. Lần này liền xưng hô đều từ Tiêu đại ca biến thành cung cung kính kính đại nhân. Tác giả có lời muốn nói. Từ Nguyệt Phân đem khai Tiêu Văn xuyên đồng nghiệp tiểu thuyết CP văn chủ thần tưởng nói cái. Luyến ái, tổng, cầu duy trì, có thể ở tác giả chuyên mục tìm được áng văn này. Phiền toái điểm cái dự thu đi, nếu có thể thuận tiện cất chứa một chút tác giả chuyên mục liền càng bổng bổng lạp. Mụ gạch dưới mũ, nhiệm vụ linh bố linh, hết chương.